Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 610, Yến Sư biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, người trước mắt biến mất giống như lúc hắn đến, đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Trước mặt Tô Viễn chỉ còn lại một con đường với ranh giới đen. Trắng rõ ràng, đây là con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Có thể người kia đã dùng linh dị lực còn sót lại của mình để tạo ra con đường này, hoặc có thể là hắn đã điều khiển lệ quỷ, sao chép linh dị của con quỷ trong thôn, tạo ra lối thoát. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy nhắm vào Tô Viễn. Một khi hắn bước lên con đường này, ra ngoài ngay lập tức, rất có thể hắn sẽ chạm trán với con quỷ tấn công. Dù bất kỳ điều bất ngờ nào xảy ra, đều phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân. Vậy là xong rồi sao? Tô Viễn nghĩ rằng người này có thể đưa ra thứ gì hữu ích hơn, hoặc tin tức quan trọng hơn, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là một kế hoạch không biết liệu có thể thành công hay không. Đồng thời, kế hoạch này cũng chỉ có thể làm suy yếu con quỷ đó, ngăn chặn nó có được thân thể lệ quỷ hoàn chỉnh và trở nên càng đáng sợ hơn. Vậy nên, đây là một sự kiện linh dị vô giải sao? Trong đầu Tô Viễn hiện lên một ý nghĩ, nếu dẫn quỷ họa đến thì không biết có thể giải quyết con quỷ này không, hay là thả quỷ sai ra. Tất nhiên, việc liệu điều đó có hiệu quả hay không vẫn là một ẩn số, và ý tưởng thả quỷ sai này chỉ nên để trong suy nghĩ thôi. Nếu không may quỷ sai lại bị con quỷ này xâm chiếm, hoặc ngược lại con quỷ này bị quỷ sai điều khiển, giữa hai bên dung hợp và trở nên đáng sợ hơn, chẳng phải mình sẽ công cốc, công sức phí hoài. Kết quả thế nào còn chưa rõ, nhưng việc phải đối mặt với nguy cơ lệ quỷ thức tỉnh lại quá nguy hiểm. Tô Viễn không phải người ngu ngốc để làm điều này. Dù có khả năng giải quyết sự kiện linh dị này, nhưng cũng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn quyết định rời khỏi nơi này. Hắn không có thời gian để lãng phí, thủ đoạn của người kia có thể duy trì bao lâu vẫn còn là một ẩn số. Bây giờ cân bằng đã bị phá vỡ, con quỷ trong thôn vẫn còn lởn vờn, và chính hắn lúc này cũng đang ở trong phạm vi linh dị của quỷ. Dù bản thân không cảm thấy quá nhiều, nhưng khả năng của con quỷ là điều không thể giải thích rõ ràng. Điều có thể chắc chắn là, theo thời gian, con quỷ sẽ ngày càng mạnh lên, và hắn sẽ ngày càng gặp bất lợi. Và từ trước đến nay, Tô Viễn không phải là người thích bị động. Hắn thích ở thế chủ động. Trở lại đã, trước tiên làm theo lời người kia, lấy những phần thân thể ra khỏi quan tài, không để chúng bị con quỷ trong thôn cướp mất. Dù không loại trừ khả năng người kia đã để lại cái bẫy, nhưng Tô Viễn tự tin rằng mình có khả năng đối phó. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một con quỷ có khả năng sao chép linh dị của lệ quỷ khác. Nó đủ giá trị để Tô Viễn mạo hiểm. Dù sao, sức mạnh mới là thước đo tất cả. Trước nắm đấm đủ lớn, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Điều này cũng áp dụng khi đối mặt với lệ quỷ. Do đó, Tô Viễn không chút do dự quay người rời đi. Lần gặp mặt với người này có phần vội vàng, chỉ nói được một số chuyện cấp bách, nhiều thông tin quan trọng vẫn chưa kịp tiết lộ. Mang theo chút tiếc nuối, hắn nhanh chóng quay lại thôn. Lúc này tình hình trong thôn đã thay đổi, bầu trời dường như trở nên u ám, những ngôi nhà xung quanh đều chìm trong một lớp bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường phố xung quanh. Sự thay đổi này biểu thị rằng tình trạng dị thường của thôn đã xuất hiện, hồi ức của quỷ đang thay đổi, và điều này cũng đồng nghĩa với việc sự đe dọa của quỷ tăng lên. Ban đầu thôn vẫn còn có người, nhưng giờ đã hoàn toàn trống trải, yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số thi thể ở những góc khuất. Những thi thể này lạnh lẽo, cứng đơ, ngã vào vũng máu, chết từ lâu. Có thể thấy rằng trong khoảng thời gian trước đó, hai tín sứ vẫn tiếp tục giết người, không ngừng có người bị tín sứ để ý và sau đó chết trong thôn. Tô Viễn quan sát những thi thể, dù những người này khá lạ mặt, nhưng có vài người hắn đã gặp ban ngày, để lại chút ấn tượng. Thủ đoạn của bọn họ cũng khá nhanh nhẹn. Tô Viễn nhìn quanh bốn phía, ý định tìm hai người đó, bởi vì đã biết một số thông tin về thôn, hắn biết việc giết người không còn ý nghĩa gì lớn, nên muốn bảo bọn họ dừng tay. Nhưng điều kỳ lạ là giờ đây lại không có chút động tĩnh nào. Hai người ngự quỷ giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không? Còn chút dấu vết, chạy đâu rồi, chẳng lẽ gặp phải quỷ? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhíu mày. Dù sao hai người đó cũng là người ngự quỷ, không thể nào lại. Không có chút sức phản kháng nào chứ. Hơn nữa, quỷ nến đã được đưa cho bọn họ, dù không phải đối thủ của quỷ, ít nhất cũng có thể cầm cự một lúc chứ. Sao lại không có chút động tĩnh gì cả? Thôn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm được vị trí của hai người đó có chút khó khăn. Dù khó khăn nhưng vẫn phải tìm, nhanh chóng lấy ra những phần thi thể trong quan tài mới được. Cho nên Tô Viễn cần hai người này hỗ trợ. Những quan tài đó có khả năng ngăn cản linh dị lực, quỷ vực không thể thẩm thấu, nếu không thì cũng không cần phiền phức. Như vậy, Tô Viễn hít một hơi thật sâu và bắt đầu tìm kiếm trong thôn. Giờ đây hắn có cảm giác rằng thôn bị bóng tối bao phủ đã trở nên nguy hiểm. Tô Viễn lang thang trong thôn, không thấy ai, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nơi đây rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng ồn nào, thậm chí không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Nhưng chính trong ngôi làng yên tĩnh này lại đang ẩn nấp một con quỷ không rõ danh tính. Trong tình huống như vậy, người bình thường chỉ cần đứng đó 1-2 phút đã đủ sợ đến không thể đi tiếp. Nhưng Tô Viễn lại như một người không có chuyện gì, không những không sợ mà còn đi vào từng ngôi nhà, kiểm tra từng phòng quan tài, tìm kiếm những bộ phận có thể của lệ quỷ. Nhưng kết quả không được như mong đợi, bởi vì nhiều quan tài hoàn toàn trống rỗng, không rõ là những bộ phận trong đó đã bị con quỷ trong thôn lấy đi hay bản thân chúng vốn đã trống. Không, ồ, ngôi nhà này, chợt, sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng Tô Viễn cũng phát hiện ra một điểm đặc biệt, tiến đến gần và nhận ra đó là từ đường trong thôn. Lúc này, dường như có người đứng ở cổng từ đường, nhưng do ảnh hưởng của linh dị nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy một hình dáng mờ ảo dường như đang đi đi lại lại, có vẻ không ổn. Định, đó là hai tín sứ sao? Tô Viễn nhíu mày, quyết định tiến đến xem tình hình. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang di chuyển ở cổng từ đường, nhanh chóng tiến lại gần. Nếu đó là quỷ, thì trước tiên sẽ giải quyết nó. Nếu đó là hai tín sứ, thì đánh ngã bọn họ trước. Để cho mình khỏi phải cực nhọc đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi đến gần, ánh mắt Tô Viễn co rút mạnh, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đùa gì vậy? Sao lại là hắn? Cách chương